Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tưởng Viễn Chu được đỡ dậy, lúc này mới cảm giác được cổ mình đau dữ dội. Anh đưa tay lên sờ thử, trong lòng bàn tay liền nhớp nháp toàn là máu. Lão Bạch cũng giật mình. Tưởng tiên sinh, ngài có sao không? Tưởng Viễn Chu đè chặt tay bên cổ, lắc đầu. Đi mau. Những người kia còn chưa kịp tỉnh dậy thì bảo vệ đã nhanh chóng đưa Tưởng Viễn Chu và Lão Bạch ra ngoài. Tài xế đang đậu xe cách đó không xa, vừa thấy bọn họ đi ra liền lái xe tới. Mọi người ngồi vào trong xe. Tưởng Viễn Chu liếc nhìn ra ngoài cửa sổ. Lão Bạch nói, lái xe. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Sắc mặt tài xế cũng căng thẳng, liếc nhìn Tưởng Viễn Chu. Tưởng tiên sinh, ngài bị thương rồi, tôi đưa ngài đến bệnh viện. Lão Bạch quay đầu lại. Tưởng Viễn Chu lấy tay ra, bàn tay phải của anh toàn là máu. Không tổn thương động mạch, không có gì đáng ngại. Vừa rồi thật quá nguy hiểm. Tưởng Viễn Chu nhìn Lão Bạch, mặt mày cậu trầy trụa cả rồi. Lão Bạch tiện tay sửa mặt mình. Chỉ bị thương ngoài da, không thể để lại sẹo đâu nhỉ. Tưởng Viễn Chu thở phào, cả người tựa ra sau, nhìn hai người bảo vệ. Mọi người làm tốt lắm. Không, phải nói là cực kỳ tốt. Tưởng tiên sinh, đây là trách nhiệm của chúng tôi. Lão Bạch, vừa rồi không phải thiếu chút nữa chúng ta mất mạng rồi sao? Người đàn ông đang ngồi chỗ cạnh tài xế, sau khi nghe xong thì sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệch. Thậm chí, anh không dám nghĩ tới hậu quả. Cánh cửa kia nặng mấy trăm cân, hơn nữa nhiều người đè lên như vậy. Đường lui phía sau lại bị khóa cứng. Tưởng tiên sinh, chúng ta không trốn thoát được. Chúng ta rõ ràng là một chút cơ hội sống cũng không có. Tưởng Viễn Chu nắm chặt tay, sau đó buông ra. Cửa bị phá, hơn nữa còn là ở bệnh viện của mình. Đến lúc đó truyền ra ngoài, không phải trở thành trò cười sao? Lão Bạch, chúng ta thiếu chút nữa chết không nhắm mắt. Tưởng tiên sinh, tôi vẫn không tán thành việc ngài tự mình mạo hiểm. Vừa rồi thực sự quá nguy hiểm, nếu như chúng ta không may thì sao? Tưởng Viễn Chu bật cười. Vậy thì sẽ bị đâm vài chục lỗ thủng trên người. Sắc mặt Lão Bạch thay đổi liên tục. Tưởng tiên sinh, nói đùa với cậu thôi. Chúng ta đã biết toàn bộ kế hoạch, có thể chuẩn bị kỹ lưỡng, không cần sợ. Ngài để nhà họ Triệu đứng ra, nói là muốn mua mạng của ngài. Toàn bộ kế hoạch của đối phương cũng đã trình bày với người nhà họ Triệu. Nhưng có một số việc chúng ta cũng không thể chủ quan được. Giống như hôm nay, nếu như chúng ta không kịp thoát thân thì sao? Ánh mắt Tưởng Viễn Chu vẫn nhìn về phía trước. Lão Bạch, cậu giả vờ là người của nhà họ Triệu, cho nên đối phương mới để cậu khuyên can tôi, không để tôi rời khỏi cái cửa kia. Cậu làm rất tốt, không hề để lộ chút sơ hở nào. Chỉ sợ lúc nãy, người kia vẫn còn nấp ở phía sau. Tưởng tiên sinh, ý ngài nói, cảnh sát khó có thể bắt được hắn, phải không? Tưởng Viễn Chu gật đầu. Phải. Lão Bạch vừa nghe vậy, sắc mặt lại thay đổi. Chẳng lẽ lại uổng công vô ích sao? Chúng ta đã liều mạng đến vậy còn chưa đủ sao? Lão Bạch, nhất cử nhất động của chúng ta hẳn là đều nằm trong tầm quan sát của hắn. Lúc cánh cửa kia đổ xuống, bảo vệ cứu chúng ta, hẳn là cũng bị hắn thấy được, nhưng ít nhất hắn cũng sẽ không nghi ngờ. Phải. Hắn lập ra một kế hoạch đều đã tính toán trước tất cả các trường hợp có thể xảy ra. Lão Bạch có chút ảo não. Thế nhưng như vậy còn không bắt được hắn, chẳng lẽ còn phải thử lần nữa sao? Vậy cậu nghĩ hắn còn có kế hoạch dự phòng không? Ý ngài là... Tưởng Viễn Chu chỉ tay về phía trước. Có thể là ngay trên chính đoạn đường này, hoặc là một ngã rẽ. Cậu nghĩ hắn có chuẩn bị một kế hoạch dự phòng không? Lão Bạch giật mình, sắc mặt liền trở nên căng thẳng. Tưởng tiên sinh, chúng ta chỉ biết chi tiết kế hoạch bên phía bệnh viện. Về phần khả năng nếu như thất bại, đối phương cũng không hề tiết lộ lấy một câu. Không tiết lộ, không có nghĩa là không có. Người đó cầm tiền là lấy mạng chúng ta. Nếu như kế hoạch về sau này không cần tới ông Triệu hỗ trợ, hắn hoàn toàn có thể thông báo trước. Sau khi đạt được mục đích, hắn mới có thể nắm chắc được khoản tiền đó. Nơi cổ họng Lão Bạch khẽ cuộn, ánh mắt không ngừng nhìn ra phía ngoài. Nếu ngài nói như vậy, không sao. Giọng nói của Tưởng Viễn Chu lại rất nhẹ nhàng. Nếu quả thật là như vậy, ngược lại là chuyện tốt. Tại sao có thể là chuyện tốt? Cậu biết vì sao cảnh sát vẫn chưa bắt được hắn không? Tưởng Viễn Chu vừa nói, vết thương trên cổ bị kéo, vô cùng đau đớn. Người kia quả thực rất lợi hại. Hắn xâm nhập hệ thống camera, không thể nào không để lại dấu vết. Hơn nữa, hắn liên lạc người khác làm việc, Tất cả quá trình dài như vậy, từng việc được móc nối với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net